Công chúa Lưu Manh, chương 8, góc truyện audio.com. Trận đánh này coi như là không giải thích được kết thúc càng ly kỳ cổ quái hơn. Tây Tề và Nam Hạ hòa thân rồi. Thất hoàng tử Tây Tề cưới Thịnh An công chúa của Nam Hạ, mà vương gia Nam Hạ sẽ lấy cửu hoàng nữ Tây Kỳ. Ta có chút buồn bực, Nam Hạ khi nào thì có Thịnh An công chúa rồi hả? Ta sờ lên cằm khổ sở suy tư, Huyết Tu La không kịp đợi, lấy tay đâm ót ta một cái. Nàng đang nghĩ cái gì? Thịnh An công chúa, ngươi xác định ngươi không có nghe lầm. Sắc mặt hắn âm trầm gật gật đầu. Ta không lên tiếng, lúc này ta đương nhiên sẽ không dại dột đi hỏi Thịnh An công chúa là thần thánh phương nào. Sắc mặt ngươi không tốt, ta nói sang chuyện khác làm ra vẻ quan tâm hỏi. Dĩ nhiên, tại sao? Bởi vì ta là thất hoàng tử. Hắn hung dữ nói, ông trời nàng công chúa muốn kết hôn, sẽ cho người chán ghét như vậy. Ta có chút lý giải vì sao vương thần An chán ghét ta rồi, đặc biệt là dưới tình huống hắn đã có ý trung nhân. Ta không thích đánh vỡ uyên ương, nếu hắn nói với ta một tiếng ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thành toàn bọn họ. Đáng tiếc hắn không để ý sinh tử của ta, lần này trở về ta nhất định phải phá hủy bọn họ. Chiến sự đã ngừng, nàng có thể đi về. Vốn là ta còn đang suy tư việc trả thù sau khi trở về, nhưng giờ phút này hắn nói ra ta lại có chút do dự. Thế nào, không bỏ được ta? Chấm, hắn giảo hoạt cười một tiếng, chợt đi tới trước thân thể của ta. Nếu là Bảo Châu công chúa hâm mộ ta, ta nhất định sẽ bẩm với phụ hoàng, để cho ngài thành toàn chúng ta. Ta liếc hắn, trở về cũng không còn sức lực, cũng không ai quan tâm sống chết của ta. Chấm, âu, hắn nhíu mày, tuy nói là hòa thân, hoàng đế Nam Hạ thực cũng đã cho Tây Tề một thành chi. Nghe nói là vì an nguy của Bảo Châu công chúa, ta ngây ngẩn cả người, nàng còn cảm thấy phụ hoàng không thương nàng. Ta vặn tay áo, nhưng còn chưa muốn trở về thấy vương thần An ta liền muốn ói, tên đó vô tình vô nghĩa vong ân phụ nghĩa. Huyết Tu La khẽ mỉm cười, thử nói xem, ta căm phẫn mà vỗ bàn, lần trước tín hiệu khói độc kia cũng không ai nói cho ta biết, làm hại ta bị bắt sống, hắn không yêu ta thì thôi còn không để ý sống chết của ta. Lúc ban đầu ta còn cứu hắn, quả thực là lang tâm cẩu phế. Công chúa đã cứu phò mã. Chính là trước khi ta vào cung, vương thần An bị một đám người xấu bắt được vác trong bao bố, sư phụ ta cho là bên trong có bảo bối gì liền trộm bao bố kia về, kết quả là phát hiện bên trong là nam hài bị trúng độc. Ta dừng một chút tiếp tục nói, đây chính là thiên hạ kỳ độc, nếu không phải ta cứu hắn, hắn đã sớm gặp quỷ rồi, còn sống được tới hôm nay. Đêm động phòng hoa chúc ta lột y phục hắn, nhìn thấy vết sẹo ở ngực hắn, lại nghĩ đến hai đường mày rậm kia thì nhận ra hắn rồi. Ta còn chưa nói xong, chợt cắn đầu lưỡi. Ta mới vừa nói cái gì? Đêm động phòng hoa chúc ta lột y phục của hắn. Làm sao có thể, bên cạnh Huyết Tu La cũng xanh mặt, nàng không phải nói hắn chê nàng không nhan sắc, không có động nàng sao? Ta cười ha hả, lời nói của đệ tử ưu tú nhất của thiên diện thần thủ mà ngươi cũng tin. Ta đem mặt tiến tới trước mặt hắn, ngươi xem ta là không phải là không nhan sắc, ta hướng hắn nháy mắt mấy cái, lông mi suýt nữa kề đến gương mặt của hắn. Huyết Tu La có chút khó chịu quay mặt qua chỗ khác, ta lại lần cười to lên. Xấu hổ đi, ta liền nói ta bế nguyệt tu hoa. Hoa nhường nguyệt thẹt, hắn ở trong kẽ răng nặn ra mấy chữ. Ta muốn đánh nàng, góc truyện audio.com. Lúc này Nam Hạ và Tây Tề đã hòa thân, ta là công chúa Nam Hạ, dĩ nhiên là khách quý của Tây Tề, quả quyết hắn không đụng ta, vì vậy ta mới lớn lối như thế. Sư phụ dạy ta có thể cong có thể duỗi, lúc nên duỗi thì phải duỗi. Nào có thể đoán được Huyết Tu La này không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hắn lên quyền, ta võ nghệ siêu quần sao lại bị một quyền của hắn đánh trúng, ta ung dung lui về phía sau một bước, nhưng giống như quyền kia mang theo kình phong khiến lông mi hắn cũng tùy thời run lên. Dừng tay, một thanh đại đao gào thét đến, trực tiếp xen vào giữa ta và Huyết Tu La, mang theo một trận gió khắc nghiệt oành, nửa đoạn cắm vào trong tường. Ta nuốt nước miếng, phi đao thật tốt, Huyết Tu La cách chương.